Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, hệ thống lai lịch suy đoán. Sâu không? Ngôi sao vờn quanh, Tịch Liêu không hề có một tiếng động. Nắm giữ mạnh mẽ tiềm hành năng lực cường tập, người chính đang đi tới tinh văn trên đường. Xuyên thấu qua dày đặc gây kháng áp trận pháp pha lê, trong sáng ánh sao in nhuộm đến gian phòng sàn nhà bằng gỗ bên trên. Chấm ngoặc kép, sư phụ ngươi thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, Thụy Văn không xong rồi. Sắp không nhịn nổi. Chấm ngoặc kép, nóng quá thật nóng. Thật sự không xong rồi. Thụy Văn gặp hư. Lý Huyền Dạ ngồi khoanh chân, nhìn Nam Cung Thụy Văn phảng phất bị chơi hỏng bình thường vẻ mặt. Hắn một mặt không nói gì. Em gái, chẳng qua là hút cái máu mà thôi. Tất yếu như thế khuếch đại à? Đỏ tươi vết máu từ Nam Cung Thụy Văn khóe miệng chậm rãi lướt xuống. Lưỡi nàng nhọn cuốn qua. Nhất giọt máu tươi cũng không có buông tha. Cẩn thận thưởng thức máu tươi khí tức. Cuối cùng cả người đều phảng phất mệt tê liệt giống như vậy. Đổ mồ hôi tràn trề ngã xuống Lý Huyền Dạ trước mặt. Này lại không được. Một lít còn không có hút tới đây. Lý Huyền Dạ triệt để bó tay rồi. Hắn vẫn chờ hoàn thành nhiệm vụ đây. Nhưng Nam Cung Thụy Văn nhưng phảng phất là chết máy như thế. Nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trong miệng không ngừng vù vù phun ra nhiệt khí. Hai mắt một mảnh mê ly. Liền tự mình ý thức đều phảng phất đã mất đi. Lý Huyền Dạ hết cách rồi. Trực tiếp tự mình dồn xuống giọt giọt máu tươi nhỏ vào Nam Cung Thụy Văn trong miệng. Nam Cung Thụy Văn thân thể không nhịn được run lên một cái, bắt đầu run rẩy. Mà Lý Huyền Dạ cũng vừa thật hoàn thành rồi nhiệm vụ hàng ngày. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thưởng điểm 2. Đạo cụ Bảo Dương 1, lại đưa Bảo Dương. Xem ra nhiệm vụ hàng ngày đưa Bảo Dương xác suất vẫn còn lớn nha. Có Bảo Dương đương nhiên là muốn mở á. Keng, mở ra đạo cụ Bảo Dương. Thu được đạo cụ mắt kiếng nhìn thấu X1, mắt kiếng nhìn thấu. Vô can quấy nhiễu trong hoàn cảnh, nhưng tại trong tầm nhìn tăng thêm một tầng nhìn xuyên vầng sáng. To lớn nhất nhìn xuyên chiều sâu 10 mét. Có thể thông qua tập trung điều tiết. Nhìn xuyên, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ năng lực a. Tất nhiên là không dùng để nhìn trộm. Có này mắt kiếng nhìn thấu, dùng để đánh cực thạch, đào mỏ, đều là lợi khí a. Mắt kiếng nhìn thấu tạo hình cùng phổ thông kính mắt không khác nhau gì cả. Nhưng này dù sao cũng là dị thế giới a. Mang theo nhất cặp kính mắt cảm giác rất có cảm giác quái lạ. Dù sao thế giới này chính là không tồn tại mắt cận thị. Nếu như là cho rằng trang sức lời nói vẫn được. Mặc kệ, Lý Huyền Dạ trực tiếp mang lên trên mắt kiếng nhìn thấu. Hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, theo bản năng đánh giá Nam Cung Thụy Văn một chút. Ai u, vóc người này bất ngờ rất không tệ nha. Lý Huyền Dạ lại đưa mắt chuyển đến phi thuyền vách ngoài bên trên. Cường tập người xác ngoài không tới 10 mét dày. Mới vừa thật có thể xuyên thấu. Nhìn thấy ngoại giới óng ánh tinh không? Không tồi không tồi. Lượm đồ tốt. Lý Huyền Dạ đem mắt kiếng nhìn thấu thu cẩn thận. Thấy Nam Cung Thụy Văn còn ở trên giường đánh đánh không ngừng. Mồ hôi đều sẽ giường chiếu cho làm ướt. Tâm trạng không còn gì để nói. Đưa nàng cả người nhấc lên. Trực tiếp ném vào phòng tắm trong bồn tắm. Trở lại phòng ngủ của mình. Lý Huyền Dạ đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Phát hiện tín hiệu bất ngờ cũng không tệ lắm. Liền cùng Khổng Linh Huyên mấy người ở chính mình thân thuộc trong đám đó hàn huyên. Bạch Vũ, ba ba. Bạch Vũ đêm qua lại nằm mơ. Mơ thấy đại địa bên trên bách hoa chứa đựng. Diễm dương trải chiếu đại địa. Chim nhỏ tiếng hoan hô ca hát. Lý Huyền Dạ, đây là điểm tốt. Bạch Vũ không cần lại lo lắng tai nạn gặp giáng lâm. Vân Tuyết Linh, cái gì tai nạn? Bạch Tố Anh, Dạ Nhi, đi xa nhà muốn bao nhiêu chú ý an toàn. Gặp nguy hiểm không thể rất bên trên. Có thể chạy liền chạy. Nên sợ thời điểm liền sợ. Vĩnh viễn nhớ kỹ. Cái mạng nhỏ của chính mình là trọng yếu nhất. Lý Huyền Dạ, mẫu thân giáo huấn chính là. Dạ Nhi nhớ rồi. Tiểu Nhu, thiếu gia, ta đột phá địa phẩm luyện dược sư. Cầu khích lệ. Lý Huyền Dạ, sờ đầu một cái, trò chuyện một chút. Lý Huyền Dạ ủ rũ đột kích, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lý Huyền Dạ đi tới chủ khống cầu tàu. Vừa nhìn mới biết, cường tập người cư nhiên đã bay ra tiếp cận 1 tỷ km khoảng cách. Sau lưng Linh Xu Đại Lục đã không cách nào phân biệt đường viền. Chỉ còn dư lại một cái màu xanh lục điểm sáng nhỏ. Bốn phía ngôi sao thì lại trở nên càng ngày càng nhiều. Phảng phất đầy trời phát sáng bụi trần. Huyền diệu mà thần kỳ. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhóm giờ khắc này cũng tiến vào khẩn trương trạng thái làm việc. Thu thập hư không tín hiệu. Vặt hái chân không số liệu. Vẽ tinh phổ. Tiến hành các hạng lý luận chứng thực. Chính cái trên phi thuyền. Cũng là Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Thụy Văn Nhàn không có việc để làm. Sư Tôn, ngày hôm qua Thụy Văn có phải là ở trước mặt ngươi thất thố? Nam Cung Thụy Văn một mặt lúng túng. Đối với Lý Huyền Dạ hỏi, Lý Huyền Dạ vừa muốn nhân khẩu. Bỗng nhiên một trận đột nhiên không kịp chuẩn bị gợi ý của hệ thống lần thứ hai truyền đến. Keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố. Trong vòng 1 phút cưỡng hôn Nam Cung Thụy Văn. Thất bại trừng phạt, tao ngộ vành đai thiên thạch chính diện đả kích. Ta có một câu muội muội nhất định phải kể ra. Khẩu, mặc dù như thế, nhưng hơn 300 cá nhân mạng Lý Huyền Dạ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn lúc này nhanh chân đứng dậy, ôm một cái Nam Cung Thụy Văn eo nhỏ. Ở Nam Cung Thụy Văn ngạc nhiên vẻ giật mình bên trong. Cứng rắn hôn lên nàng một đôi môi đỏ. Chốc lát, rời môi. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh vỗ vỗ Nam Cung Thụy Văn vai. Nhìn, cứ như vậy đêm qua thất thố liền hoàn toàn không coi vào đâu. A, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn đại não lần thứ hai đau tam. Rít gào lên chạy đi. Tội lỗi, tách tách tách. Cùng lúc đó, phi thuyền hệ thống báo động truyền đến một trận gấp gáp tiếng vang. Hình ảnh tự động bắn ra. Chỉ thấy một đoàn lít nha lít nhít tiểu hành tinh mảnh vỡ dán vào cường tập người không tới khoảng. Cách 50 dặm bay lượn mà qua. Ta đi, hệ thống cùng là muốn đùa thật đó a. May mà chính mình ra mặt đủ dày. Không phải vậy cũng chỉ có thể lưu trữ tạm biệt. Đối với hệ thống sức mạnh, Lý Huyền Dạ tuy rằng đã sớm biết. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất thiết thiết thật thật nhìn thấy hệ thống trực tiếp đưa đến tai họa. Tình hình phát sinh. Này nói đến là đến mưa thiên thạch, không thể nghi ngờ Trương Hiển hệ thống sau lưng mạnh mẽ cổ tay. Nói đến, Lý Huyền Dạ còn thật không có suy nghĩ qua hệ thống lai lịch. Liên tục diệt giết 12 tổ thần nhiệm vụ như vậy đều ban bố. Nếu như hệ thống thật là nhân tạo kết quả, cái kia cấp bậc tuyệt đối còn tại 12 tổ thần bên trên. Chẳng lẽ là đã từng bị thần tộc tiêu diệt hết mấy cái kia cấp 9 đỉnh cao văn minh mua bán lại đi? Ra đồ vật, keng, xin mời ký chủ không muốn thiện tự suy đoán hệ thống lai lịch. Hệ thống lai lịch, vượt qua ký chủ có thể tưởng tượng tất cả thứ nguyên chiều không gian. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hệ thống lai lịch, đem gặp phải điện liệu trừng phạt. Khụ khụ, ta không nói gì, Lý Huyền Dạ phẫn nộ nhún vai một cái. Kỳ quái, hệ thống thăng cấp sau khi, thật giống trí năng trình độ đều biến cao một chút. Đi tới Nam Cung Thụy Văn ngoài cửa phòng ngủ, Lý Huyền Dạ do dự chốc lát, vẫn là gõ cửa phòng. Chờ một hồi lâu, Nam Cung Thụy Văn mới mở cửa, chỉ thấy nàng viền mắt ửng hồng. Trong mắt còn hiện ra một tia mê man cùng kinh hoàng. Xem Lý Huyền Dạ rất là không nói gì, này sẽ không phải là Nam Cung Thụy Văn nụ hôn đầu của ngươi đi. Kia cái gì, ta là tới nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, bỗng nhiên bị Nam Cung Thụy Văn đưa tay ngăn chặn miệng. Nam Cung Thụy Văn thò đầu ra nhìn bốn phía một chút, vội vàng lôi kéo Lý Huyền Dạ vào nhà khóa cứng cửa phòng. Sau đó kề sát ở trên khung cửa, gò má ửng hồng, một mặt nhăn nhó vẻ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, sư tôn, để ta hút máu của ngươi, mỗi tháng chỉ ít một lần. Không phải vậy ta liền đem ngươi cưỡng hôn chuyện của ta nói cho mấy vị thái tử phi. Nói cho toàn quốc dân chúng. Để thế nhân cũng biết sư tôn ngài chân diện mục. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.